Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 230, hệ siêu nhân. Thiên Long người, nói rất có đạo lý. Cùng Jimbei chủ ý ngu ngốc tương đối, Tiger chủ ý không thể nghi ngờ là đáng tin rất nhiều. Rất hiển nhiên, hải quân là không thể nào đối Thiên Long người tánh mạng ngồi yên không để ý đến. Không phải vậy, coi như hải quân thuận lợi bắt được Sở Dịch bọn người, lại tại bắt được trong quá trình để Thiên Long người mất mạng, tương lai hải quân đều khó có khả năng có quả ngon để ăn. Đứng trước Thiên Long người áp bách đó là tất nhiên sự tình. Ai bảo hải quân chính là Thiên Long người chó đâu. Cho nên, lúc này Tiger dưới chân cái kia Thiên Long người thì biến đến cực kỳ trọng yếu lên. Bởi vì hắn tánh mạng thế nhưng là có thể đổi lấy vô số tại thánh địa Merizoa bên trong được giải phóng nô lệ tánh mạng đây. Ngay sau đó, trước là để phân phó Tiger để ý dưới chân hắn Thiên Long người, tiếp lấy lại phân phó Jimbei tận khả năng đem thánh địa Merizoa bên trong nô lệ toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, để bọn hắn biến đến dễ dàng bảo hộ. Tại cái kia về sau, Sở Dịch ý chí chính là trở về tới hải quân bản bộ Marineford. Hắn vẫn không có quên món kia cực kỳ trọng yếu sự tình. Cái kia chính là hủy đi Vegapunk tâm huyết, hủy đi hắn tại hải quân bản bộ Marineford lưu lại phòng thí nghiệm. Điều khiển hải quân bản bộ Marineford bên trong ảnh phân thân bắt đầu đẩy mạnh. Sở Dịch tự nhiên là khó mà tránh khỏi cùng hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ, hoặc là Vegapunk điều động trợ giúp mà người tới tạo người giao phong. Thế mà, phổ thông tướng tá cấp bậc tinh nhuệ là không có cách nào cho Sở Dịch ảnh phân thân tạo thành bất cứ uy hiếp gì, dù là coi như Sở Dịch ảnh phân thân vẫn giống là trước kia, chỉ có bản thể số ít thực lực mà thôi. Lấy Sở Dịch hiện nay nắm giữ quả thực năng lực, hắn ảnh phân thân coi như không có cách nào đối đám kia hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ tạo thành uy hiếp. Nhưng những hải quân kia tướng tá cấp bậc tinh nhuệ muốn làm khó Sở Dịch ảnh phân thân cũng là không có khả năng sự tình. Đến mức Vegapunk điều động trợ giúp mà người tới tạo người, không thể nghi ngờ là càng thêm dễ giải quyết tồn tại. Những thứ này người nhân tạo trừ so sánh chịu đánh bên ngoài, bọn họ duy nhất uy hiếp cũng là trong thân thể ẩn tàng bom. Chỉ cần Sở Dịch ảnh phân thân không chủ động xúc động những thứ này người nhân tạo trong thân thể bom, bọn họ công kích thì cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng bất lực. Huống chi, những thứ này người nhân tạo nhược điểm rất rõ ràng nhất. Sở Dịch cần chặt đứt bọn họ cổ, bọn họ liền có thể hoàn toàn đánh mất chiến lược đâu. Kể từ đó, hải quân sỉ nhục sách phía trên, Sở Dịch lại muốn thêm vào dày đặc một bút, lấy một cái ảnh phân thân đảo loạn hải quân bản bộ Marineford cục diện. Tại đông đảo hải quân hào thủ trong đám người du tẩu vô hại, đây chính là hải quân mới thêm vào sỉ nhục, cũng là Sở Dịch danh dương tứ hải bên trong biêu hãn chiến tích. Nhưng lại tại Sở Dịch bốn phía du tẩu, tận khả năng để đám kia hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ, cộng thêm Vegapunk điều động mà người tới tạo người, không thể nhận ra cảm giác đến hắn căn bản mục đích chính là Vegapunk phòng thí nghiệm lúc đột nhiên, Sở Dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, giống như là cảm giác được cái gì, lại như là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tín hiệu truyền đến cảm giác kỳ quái, đột nhiên hiện lên ở Sở Dịch trong đầu. Một giây sau, ông không chút do dự sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, hơi hơi nheo cặp mắt lại, Sở Dịch rõ ràng là phát hiện. Hắn lúc trước Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác là chính xác. Tại chung quanh hắn, quả nhiên có một cái nhân tạo người vụng trộm tiếp cận. Cái kia ra hỏa, thật kỳ quái, dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới khóa chặt cái kia rất là quái dị người nhân tạo. Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ta Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, không nói là đăng phong tạo cực, nhưng ở trong vùng biển nói ít cũng là có thể sắp xếp 10 vị trí đầu tồn tại a. Thế nhưng là lấy ta như vậy, Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảnh giới, tại cảm giác cái này người tạo người thời điểm vậy mà không cách nào dùng Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, khóa chặt hắn bóng người, phải dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới mới có thể đem khóa chặt. Cái này trên cơ bản có thể kết luận cái này người tạo người chính là quả thực năng lực giả không thể nghi ngờ, mà lại muốn là ta không có đoán sai lời nói. Hắn loại này có thể trốn tránh Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm chi năng lực, cũng là hắn quả thực năng lực. Chẳng lẽ là cái gì hệ siêu nhân trái ác quỷ năng lực giả? Âm thầm trong lòng nói bên trong, Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi, trong lòng suy nghĩ nhất định phải đề phòng cái này quái gì. Nắm giữ lấy một loại nào đó hệ siêu nhân trái ác quỷ năng lực người nhân tạo. Không ngờ, cái kia người nhân tạo cảnh giới đúng là vượt qua Sở Dịch tưởng tượng rất nhiều. Làm Sở Dịch tận lực dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới hoàn toàn đem khóa chặt, muốn phải đề phòng tại chưa xảy ra thời điểm. Bỗng nhiên tên kia người nhân tạo đúng là tại Sở Dịch hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ừ, rất không tệ. Nhìn thấy tên kia người nhân tạo bóng người, thậm chí cả khí tức hoàn toàn biến mất, Sở Dịch không khỏi âm thầm cảm thán nói. Liền xem như Sengoku, gặp như thế tồn tại, coi ta dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình khóa chặt bọn họ thời điểm, bọn họ đều là không có cách nào phát giác được bất cứ dị thường nào. Ngược lại là không nghĩ tới, ta hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới ngược lại là bị một cái không thành thục người nhân tạo cho phá giải. Có thể sử dụng quả thực năng lực, phát hiện ta hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới người nhân tạo sao? Thật sự là rất có ý tứ. Cảm thán hoàn tất, tuy nhiên Sở Dịch cảnh giác là biến đến mạnh hơn, nhưng muốn nói chỉ là một tên người nhân tạo liền có thể ngăn cản Sở Dịch tiến lên đường, không khỏi là có chút nói giỡn. Dù sao hắn cần đề phòng tồn tại chỉ là một người tạo người mà thôi a. Nhìn Vegapunk còn lại người nhân tạo, Sở Dịch trên cơ bản giải hiện giai đoạn người nhân tạo thực lực đến cùng như thế. Đã như vậy, có 10 phần lòng tin liền cái năng lực kia quỷ dị người nhân tạo đều giải quyết hết. Sở Dịch hoàn toàn không cần thiết quá độ cẩn thận, dừng lại tại chỗ lãng phí thời gian. Cho nên, như cũ là hấp dẫn lấy hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ, cộng thêm đa số người tạo người ánh mắt tại Marineford bên trong du tẩu. Sở Dịch dần dần chính là tại che giấu mình chân thực mục đích tình huống dưới, tiếp cận hải quân bản bộ Marineford bên trong, tòa kia chuyên thuộc về Vegapunk phòng thí nghiệm, 10 giây đồng hồ chỉ cần 10 giây đồng hồ du tẩu. Sở Dịch liền có thể thoát khỏi đằng sau tất cả truy binh, tiến quân thần tốc, xâm nhập vào Vegapunk trong phòng thí nghiệm tiến hành phá hư. Mà 10 giây đồng hồ thời gian, theo người bình thường không thể nghi ngờ là một cái rất thời gian ngắn ngủi. Cho nên ngắn ngủi 10 giây đồng hồ sau đó, trong hai con người sáng lên một vệt nhấp nhô tinh quang. Sở Dịch là tích xúc tốt trái Magu Magu năng lực, chuẩn bị ở cái này ảnh phân thân xâm nhập Vegapunk phòng thí nghiệm lúc, liền cho tòa này phòng thí nghiệm một cái hủy diệt tính đả kích. Chỉ bất quá làm Sở Dịch đã là tích xúc tốt trái Magu Magu năng lực, một bên trong lòng yên lặng dây, tùy thì chuẩn bị xâm lấn Vegapunk phòng thí nghiệm tiến hành phá hư. Một bên khác thì là ngược lại dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, bắt đầu chú ý tất cả hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ, cộng thêm Vegapunk điều động trợ giúp mà đến những cái kia nhân tạo người động tĩnh lúc. Trong nháy mắt, Sở Dịch đột nhiên cảm giác mình giống như quên nào đó dạng trọng yếu đồ vật. Chợt Tại hơi nhíu lên song mi, thời điểm rõ ràng là từ bỏ một vòng này tập kích kế hoạch. Thật kỳ quái, ta xem nhẹ đồ vật đến cùng là cái gì? Vì cái gì ta luôn cảm giác Marineford bên trong có để cho ta ẩn ẩn kiêng kỵ tồn tại đâu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.